Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453, chương 1454, Tu La Công Chúa. Oanh, theo ý Nhu Thiên Thoại Âm rơi xuống, toàn bộ kiến trúc trên không xuất hiện một đạo cường hãn mà bịt kín giam cầm. Trong không khí tất cả linh lực toàn bộ biến mất. Ý Nhu Thiên khinh miệt nhìn lấy Tại Từng Trì từ tốn nói. Đến thời điểm ngươi hội tận mắt thấy Diệp Thần vì ta luyện đan. Mà ngươi, bao quát nơi này nói ngươi, đem về chứng kiến cái kia chính mình thời khắc. Chấm ngoặc kép, bỉ ổi, chấm ngoặc kép, Tại Từng Trì muốn phản kháng. Bất đắc dĩ đối phương cảnh giới quá cao. Thân thể căn bản là không có cách động đậy mảy may. Sắc mặt tái nhợt gào rú đồng dạng kêu la. Ý Nhu Thiên hoàn toàn có thể giết sạch người ở đây. Bao quát Tại Từng Trì cùng Khâu Tuyết Ngưng. Nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì những người này giữ lấy còn hữu dụng. Mà lại, giống Diệp Thần loại người thông minh này. Đã đi vào thần giới. Tất nhiên có chỗ mục đích. Nói không chừng thì là hướng về phía Vu gia người mà đến. Nếu như mình đem những người này đều giết, Diệp Thần sợ là sẽ phải cùng chính mình liều mạng. Đến thời điểm tuy nhiên không đến mức cá chết rách lưới. Thế nhưng là Ý Nhu Thiên cũng không chiếm được mình muốn đan dược. Vậy liền thua thiệt đại. Hừ, mắng chửi đi, thừa dịp ngươi bây giờ còn có thể nói chuyện thời điểm. Chấm ngoặc kép. Để lại một câu nói, Ý Nhu Thiên đi, hắn ý tứ rất rõ ràng, đợi đến Diệp Thần đi vào khuôn khổ, chính mình được đến đan dược về sau, Diệp Thần, Vu gia người, thậm chí trở ngại chính mình hoành đồ đại nghiệp người, hết thảy đều phải chết rơi, rời đi Vu gia, Ý Nhu Thiên bên người người thanh niên kia, khúm núm hỏi, sư phụ, người kia đến tột cùng là ai a? Đối với thanh niên mà nói, chính mình đi theo sư phụ bên người rất nhiều năm, còn chưa từng có nhìn đến sư phụ đối một người như thế để bụng. Thậm chí dùng đến uy hiếp thủ đoạn, lấy sư phụ cảnh giới không phải trực tiếp bắt tới liền có thể sao? Dịch Vân, ngươi biết ta vì cái gì để ngươi giết chết chính mình sư huynh sao? Ý Nhu Thiên cũng không trả lời thanh niên vấn đề. Ngược lại là bình thản hỏi một vấn đề khác. Thanh niên tên là Dịch Vân, có một sư huynh thì Tần Tiêu, cảnh giới cao hơn hắn một chút xíu. 3 năm trước đây, sư phụ để hắn giết chính mình sư huynh mới có thể có đến truyền thừa. Chính mình cảnh giới không bằng sư huynh, chỉ có thủ đoạn hèn hạ mới có thể có xính. Đó là một đoạn để Dịch Vân thật lâu tản ra ác mộng. Mỗi lần nghĩ đến Tần Tiêu kinh ngạc nhìn mình chằm chằm ánh mắt, hắn đều sẽ cảm thấy không gì sánh được áy náy. Đồ nhi không biết, chấm ngoặc kép, Dịch Vân tận lực che giấu mình nội tâm áy náy nói đến. Thành đại sự, đừng nói một sư huynh, liền xem như huynh đệ tỉ muội, nên giết thì muốn giết chết. Tâm, nhất định muốn hung ác, chấm ngoặc kép. Ý Nhu Thiên tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi có vẻ dữ tợn nói đến, trên thân cái kia cỗ như có như không sát ý, để Dịch Vân hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, liên tục gật đầu, vâng, đồ nhi biết, chấm ngoặc kép chấm chấm, Diệp ca, ta ở chỗ này, mau tới a, chấm ngoặc kép, trong sơn động, Cẩu Nhi thanh âm hưng phấn truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai. Chúng ta Diệp Thần đồng học hiện tại không sai biệt lắm sắp cười ra tiếng. Bên trong hang núi này quả thực cũng là một khối bảo địa a. Đất kinh gia, trắng mâu hoa, móng ngựa kim, pháo gừng, châu lực thảo, gần ngàn loại dược liệu khắp nơi đều có. Không chút nào khoa trương nói, tùy tiện bước ra một chân dẫm lên tất cả đều là dược tài. Làm một tên luyện đan sư. Cái gì gọi là thoải mái? Là cái này, mẹ nó a, những dược liệu này tuy nhiên cũng không phải là lớn nhất danh quý. Nhưng là ghép đôi ra một số như bức đan dược không hề có một chút vấn đề. Phí chút khí lực mà thôi. Ha ha ha ha ha. Cẩu Nhi, ngươi chờ ta một hồi, chớ lộn xộn a, chấm ngoặc kép, rốt cục, chúng ta Diệp Thần đồng học cũng nhịn không được nữa nội tâm cái kia phần cuồng hỉ. Cười lên ha ha, xuất thủ như tật, cấp tốc đem một số chính mình cần dược liệu hết thảy cướp bóc đến trong bình ngọc. Chỉ là trong chớp mắt, phương viên vài dặm địa dược tài đã thiếu hơn phân nửa. Còn lại đều là không đáng tiền, tỉ như bánh xe thảo loại hình cho châu ăn đồ vật. Ngay sau đó Diệp Thần theo Cẩu Nhi phát ra âm thanh phương hướng tiến đến. Diệp ca, nơi này, chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi nhìn đến Diệp Thần bóng người về sau. Một mặt hồng nhuận phơn phớt kêu lên, theo thanh âm phương hướng nhìn qua, nắm thảo, hiện ra tại Diệp Thần trước mặt là một mảnh hỏa hồng. Lít nhà lít nhít thanh đằng lục dây leo phía trên tất cả đều là long viêm quả. Ừng ực, nhìn quen cảnh tượng hoành tráng Diệp Thần, giờ khắc này hung hăng nuốt nước bọt, nội tâm vạn mã lao nhanh. Mẹ nó, đây rốt cuộc là địa phương nào? Long viêm quả không cần tiền sao? Trước đó quên nói, cái này long viêm quả sinh trưởng điều kiện vô cùng hà khắc. Sớm muộn chênh lệch nhiệt độ không thể vượt qua 5 độ C. Mà lại, muốn nở hoa kết trái, căn này thân ít nhất phải 10 năm trở lên sinh trưởng mới có thể. Không chỉ như thế, long viêm quả nở hoa liền muốn 3 năm, kết quả lại muốn 3 năm. Quả thực hàng tồn thời gian hơi chút lâu một chút, 5 năm, trong vòng 5 năm nếu là không có người ngắt lấy, long viêm quả hội hóa thành một vũng nước chảy vào đất đai. Vì tương lai lần nữa nở rộ làm chuẩn bị, thô sơ giản lược nhìn một chút, nơi này long viêm quả ít nhất phải có mấy trăm khỏa. Phát tài, lấy lại tinh thần Diệp Thần, ho nhẹ một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí đi vào Cẩu Nhi bên người. Cười lớn một tiếng, vỗ vỗ bả vai hắn. Cẩu Nhi, ngươi cần rất nhiều tiền là a? Cẩu Nhi đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó khóe miệng không sai biệt lắm liệt đến lỗ tai căn. Ân, Diệp ca, những thứ này là không phải có thể kiếm được rất nhiều tiền. Ha ha ha, nhất định phải tất, chấm ngoặc kép. Diệp Thần không chút nào kiêng kỵ nói đến, tiện tay móc ra một cái cẩm nang, cái này cho ngươi, lấy xuống trái cây về sau để vào bên trong, tiếp tục, lẫn nhau ở giữa không thể đụng vào, bằng không bọn hắn thì hòa tan, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi hung hăng gật gật đầu, ánh mắt tránh qua một đạo tinh quang, sau đó, hai người tựa như là thổ phỉ một dạng. Triển khai tàn ngược ngắt lấy, năm đó hầu ca ăn vụng bàn đào cũng không gì hơn cái này. Diệp Thần cùng Cẩu Nhi hai cá nhân chiến đấu lực nếu như bị Tề Thiên Đại Thánh nhìn đến, sợ là cũng sẽ trợn mắt hốc mồm. Ngắn ngủi nửa giờ thời gian, to to nhỏ nhỏ long viêm quả biến mất không thấy gì nữa. Liền xem như không có có thành thục trái cây cũng không có buông tha. Hết thảy lấy đi. Thiên hạ không có miễn phí bữa trưa, cho dù là thần giới cũng là như thế. Ngay tại Diệp Thần cùng Cẩu Nhi chuẩn bị rời đi thời điểm, cái này long viêm quả căn dây leo đột nhiên bị một đạo cường hãn phát lực lượng xé mờ. Ầm, một đạo giống như đã từng quen biết khí tức đón Diệp Thần mặt mà đến. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Diệp Thần hai con ngươi ngưng tụ, ngươi còn dám tới? Đạo này khí tức chính là trước đó dụ hoặc cũng kém chút giết Diệp Thần Bách Linh Các thượng tiên. Nữ nhân trên người phát ra một dạng, theo Diệp Thần thanh âm rơi xuống, một tòa pho tượng khổng lồ cuồn cuộn mà đến, khoảng cách Diệp Thần chừng 10 mét khoảng cách dừng lại, một đạo ôn nhu mang theo điềm đạm đáng yêu thanh âm quanh quẩn ở trong sơn động này. Người hữu duyên, chớ bối rối. Bây giờ bất quá là ta vừa đến tàn niệm mà thôi. Cũng không giết hại chi ý. Chấm ngoặc kép, quỷ mị hắn tin ngươi. Chấm ngoặc kép, rất hiển nhiên, Diệp Thần hiện tại đối với loại biến hóa này đã hoàn toàn đánh mất tín nhiệm. Lúc này chửi âm lên, nói, một tay lấy Cẩu Nhi kéo đến phía sau mình, vô luận người hữu duyên có tín nhiệm hay không, còn mời hãy nghe ta nói hết. Chấm ngoặc kép, cho dù Diệp Thần chửi ầm lên, pho tượng truyền tới thanh âm vẫn như cũ là như vậy điềm đạm đáng yêu. Theo thanh âm rơi xuống, pho tượng rốt cục bày ra chân thân, một thân màu sắc sặc sỡ áo ngoài mặc giáp trụ tại pho tượng trên thân. Diệp Thần thấy thế không khỏi kinh hãi nói đến, Tử Kim Phượng Trúc Y, giờ khắc này hắn có chút mộng bức, chẳng lẽ có duyên người nhìn thấy qua bộ y phục này. Pho tượng truyền đến thanh âm, tại tâm tình phía trên hiển nhiên có chút biến hóa, ngươi đến cùng là ai? Trước đó không phải nói ta đem quần áo ngươi đưa cho người khác sao? Làm sao hiện tại Tử Kim Phượng Trúc Y ở trên thân thể ngươi? Chấm ngoặc kép, Diệp Thần vô cùng không hiểu hảo hỏi, nếu như Tử Kim Phượng Trúc Y bị nàng đoạt lại đi, như vậy Mạnh Vũ Hiên đâu? Có phải hay không mất đi bộ y phục này? Không nghĩ tới một bộ quần áo khác đã rơi vào trong tay ngươi. Khó trách người ta hữu duyên ở chỗ này chạm mặt. Chấm ngoặc kép, nữ nhân nghe được Diệp Thần miêu tả về sau, ngay sau đó triển khai tự thuật. Ta vốn là tu la giới tu la công chúa. Chấm ngoặc kép, pho tượng nữ nhân tên là Tử Ngô Đồng, tu la đại điện thứ tam công chúa, làm người thiện lương, tướng mạo xuất chúng, năm đó tam giới đại loạn thời điểm đào vong hư không, bị kẻ gian chỗ bắt, công chúa bị bắt, đây đối với tu la giới tới nói là một kiện vô cùng nhục nhã. Tu la đại đế tự mình dẫn binh chinh chiến, hư không người gặp sự tình càng náo càng lớn, đem sát hại, chỉ là thân thể nàng lại là rơi tại thần giới. Ngẫu nhiên gặp một vị cao nhân đưa tặng nàng cái này Tử Kim Phượng Trúc Y. Lời nói đầu cũng nói, cái này Tử Kim Phượng Trúc Y là có thể bảo hộ chủ nhân sinh mệnh. Cho dù là chết, cũng sẽ hóa thành tơ tằm để phá kén trọng sinh. Thế mà, bởi vì Tử Ngô Đồng thân thể chảy xuôi là tu la giới huyết mạch, vì vậy biến thành một cái pho tượng, không thể lấy chân thân diện thế. Sau đó thì sao? Diệp Thần một mặt không tin nói đến. Trong lòng hắn, hiện tại pho tượng nói cái gì đều là hoang ngôn. Về sau vị cao nhân kia từng tới, cũng truyền thụ cho ta một bộ có thể giải trừ hiện trạng biện pháp. Chấm ngoặc kép, Tử Ngô Đồng nói đến đây thời điểm, thanh âm lộ ra có chút run rẩy. Nếu có duyên người đã từng thấy qua Tử Kim Phượng Trúc Y, cái kia hẳn là muốn đi qua Bách Linh Các. Chấm ngoặc kép, ba chít chít, Diệp Thần một cái hoảng hốt. Đúng thì thế nào? Cái kia, chấm ngoặc kép, Tử Ngô Đồng đột nhiên không biết làm sao mở miệng. Do dự, tiếp tục biên, lão tử tin ngươi đều mẹ nó ra quỷ. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần không hứng thú tiếp tục nghe tiếp. Vỗ vỗ bả vai cho bụi, quay người đối với Cẩu Nhi nói. Chúng ta đi, cái này nữ nhân a rất hư, ngươi về sau thế nhưng là không muốn gặp được nữ nhân xinh đẹp thì mất trái tim. Chấm ngoặc kép, câu nói này nhìn như nói cho Cẩu Nhi nghe, trên thực tế Diệp Thần cũng là đang cảnh cáo chính mình. Tử Ngô Đồng mắt cảm nhận được Diệp Thần muốn rời khỏi, gấp không được, âm thầm cắn răng, lên tiếng nói đến. Người hữu duyên có phải hay không cùng hai cái tiểu nha đầu phát sinh quan hệ? Ba chít chít, một cái chó sặc cứt, Diệp Thần thật nằm dạp trên mặt đất. Mẹ nó, hết chuyện để nói đúng không? Một loại cực kỳ không tốt suy nghĩ tự nhiên sinh ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.